Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 451, Tiêu Dạ vs Sanada Jinichiro. Tình huống không thể lạc quan. Ghế dự bị hàng phía trước. Atobe Kigo hai tay ôm ngực. So với cái này, ta cảm thấy, vẫn là lo lắng một cái ngươi tự mình. Tiêu Dạ lắc đầu. Yanagi Renji cũng không dễ dàng đối phó. Trước đó bại bởi Inui Sadaharu. Đó là nhường. Ngươi cho là ta thất bại. Cân nhắc phần thắng là ngươi cao hơn. Nhưng vẫn là cẩn thận chi tiết của hắn bóng tennis. Bất quá, con mắt của ngươi rất khắc chế phong cách của hắn. Tiêu Dạ cười khẽ hai tiếng. Nói xong, lại vỗ vỗ Kabaji Munehiro bả vai. Nói, đối thủ của ngươi là Kirihara Ayaka. Người này là đáy tuyến loại hình công kích. Đặc biệt lớn nhược điểm ngược lại là không có. Bất quá hắn thể lực không có ngươi sung túc. Ngươi biết làm như thế nào đối phó đi. Nghe vậy, Kabaji Munehiro nhìn lại, ánh mắt mê mang. Tiêu hao chiến A, trước cường công, đem hắn bước vào cực hạn. Bước ra hắn vô ngã cảnh giới. Sau đó liền có thể triển khai nghiêm mật phòng thủ. Chờ đối phương thể lực hao hết. Dạng này, người phần thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Nói đến chỗ này, Tiêu Dạ dừng một chút. Lại nói, thời khắc tất yếu, người cũng có thể mở ra không ta. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ. Vẫn là không cần sử dụng cho thỏa đáng. Giai đoạn sơ cấp vô ngã cảnh giới đối thực lực tăng lên. Cũng không phải là rất lớn. Nhưng tiêu hao lại không nhỏ. Đối với Tiêu Dạ dạng này đầy thể lực người mà nói. Cũng không tính vấn đề quá lớn. Nhưng đối với còn lại tuyển thủ liền không có dễ dàng như thế. Một khi thoát ly không ta. Cơ bản liền biểu thị thực lực bản thân hạ xuống đến 1/3 phía dưới. Ân, nghe xong Tiêu Dạ phân tích. Kabaji Munehiro nhẹ gật đầu. Miễn cưỡng lên tiếng. Gãi đầu một cái, Tiêu Dạ cũng không biết hắn đến cùng có hay không lý giải. Được rồi, ngươi là thiên phú hình tuyển thủ. Tùy ngươi đánh đi, ngươi thật giống như rất không yên lòng. Atobe Kigo đột nhiên nói ra. Hừ, nếu như đội hình cực thắng, đối thủ của ngươi liền là Sanada. Hắn Furin Kazan bên trong mấy chiêu, ngươi đã lĩnh giáo rồi. Nói thật, trước kia ta cùng hắn lúc giao thủ. Không cách nào đột phá hắn, núi. Cái kia lúc trước, người bây giờ, cũng có thể thắng. Sanada Jinichiro Furin Kazan 4 cái chiêu thức. Mỗi sử dụng một chiêu, thực lực liền sẽ lên cao một cái giai đoạn. Bất động như núi là siêu cường năng lực phòng ngự. Là giai đoạn thứ tư. Tại mấy người chuyện phiếm thời điểm, trên sân bóng tranh tài vẫn tại tiếp tục. Số 2 sân bóng. Thứ hai đánh đôi tranh tài càng phát ra khó khăn. Tại tự thân phát bóng trong cục, Otori Chawero cùng Akutagawa Chiro hai người đều không có biện pháp quá tốt triển khai tiến công. Vô luận đánh ra dạng gì cầu, Zako Kuwahara đều có thể đem đánh trả. Mà một cái không chú ý, ngược lại sẽ bị Marui Banter ngược lại đem một quân. Cũng may hai người biết cầu ổn, ngược lại là không có giống ván đầu tiên như thế. Bị đối thủ tùy tiện chặn linh. 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30. Mặc dù đã làm ra đại lượng tính toán, nhưng ở tối hậu quan đầu, vẫn là ăn Marui Banter, siết đi dây. Lần này, Akutagawa Chiro phản ứng rất nhanh, cực lực bổ nhào về phía trước, đưa bóng đập đẩy đi ra. Ngược lại là miễn cưỡng nhận được loại này dị thường xoa bóng tennis. Nhưng mà, sau một khắc liền ăn một phát cao tốc crossbow. Game, Rikaidai, 2-0, trọng tài nhàn nhạt tuyên bố. Ván thứ 3, Rikaidai phát bóng cục, tranh tài bắt đầu. Nhìn đến đây, không thiếu người xem phát ra một trận thở dài. Vương giả Rikaidai, năm nay vẫn là mạnh như vậy. Thứ hai đánh đôi là ưu thế tuyệt đối. Hayaway nhóm này đánh đôi, hẳn không phải là thông thường đánh đôi, nhưng thực lực tuyệt đối không yếu. Đánh cái khác đội ngũ, đại khái đều có thể thắng đi. Nhưng Rikaidai quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Không chỉ có là thứ hai đánh đôi, thứ nhất đánh đôi, Hayaway cũng lâm vào khổ chiến. Rất có thể, hai trận đánh đôi đều sẽ thua. Sự tình phát triển, cũng cơ hồ như đa số người sở liệu. Thứ nhất đánh đôi, Oshitari Iwushi cùng Mukahi Gakuto hãm vào khổ chiến. Mặc dù không có bị treo ngược lên đánh, nhưng đã là đau khổ giữ vững được. Cuối cùng miễn cưỡng duy trì lấy cục diện. Nhưng thứ hai đánh đôi, đã xuất hiện sập bàn. Tranh tài bắt đầu nửa giờ sau. So điểm đã biến thành 5-1. Lúc này, liền xem như Tiêu Dạ, cũng cảm thấy không đùa. Nhưng mà, về sau thứ bảy cục, Akutagawa Chiro cùng Otori Chawero lại siêu trình độ phát huy. Cưỡng ép chuyển về một thành. Về sau lại thừa thắng xông lên. Cầm xuống thứ 8 cục. Chính khi mọi người bắt đầu chờ mong nghịch tập lúc. Đại khái là thể lực hao hết. Lại hoặc là đối thủ triệt để nghiêm túc lên. Thứ 9 cục. Không thể cầm đến bất kỳ một cầu. Thua mất tranh tài. Game. Rikaidai. 6-3. Trọng tài cao giọng tuyên bố. Thứ 2 đánh đôi. Bên thắng. Rikaidai. Tiếp đó. Tiến hành thứ 3 đánh đơn tranh tài. Nói xong. Thanh niên trọng tài nhìn một chút song phương tranh tài danh sách. Nói tiếp. Rikaidai thứ 3 đánh đơn. Sanada Jinichiro. Hayaway thứ 3 đánh đơn. Tiêu Dạ. Mời song phương chuẩn bị sẵn sàng. Lời này vừa nói ra. Toàn trường cũng vì đó khẽ giật mình. Cái gì? Sanada là thứ 3 đánh đơn. Không không không. Tiêu Dạ không phải Hayaway vương bài A. Cũng là thứ 3 đánh đơn. Cái này hai đội đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trùng hợp sao? Vô số mặt người sắc ngốc trệ. Cái này ngoài ý liệu đội hình. Để cho người ta đều quên thứ hai đánh đôi vừa mới kết thúc sự tình. Thật dám a! Inui Sadaharu 1420 mặt chấn kinh nói. Đây là đánh bạc. Hayaway cũng dám làm loại này đánh cược. So với cái này, Rikaidai vì sao lại đem Sanada phóng tới thứ ba đánh đơn? Momoshiro Takeshi ngơ ngác nói. Song phương đến cùng đã trải qua dạng gì cân nhắc. Một bên Fuji Susuke ngược lại là có chỗ hiểu ra. Giờ phút này không xác định nói. Sanada, muốn tránh đi Tiêu Dạ sao? Muốn tránh đi cùng Tiêu Dạ giao thủ. Lại hoặc là, muốn phải nhanh một chút tiệt sát Hayaway. Nhưng thất bại, bị Hayaway mò thấy ý nghĩ, làm ra ngắm bắn, với lại thành công, thật sự là một trận đánh cược. Một khi đoán không đúng, Hayaway thua trận chung kết khả năng. Chấm ngoặc kép, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nghĩ đến, đối thủ như vậy thật là đáng sợ. Căn bản vốn không sợ thua, có lẽ ngay cả thất bại khả năng đều không cân nhắc qua a. Lúc này, Tiêu Dạ đã cầm banh đập. Đi vào sân bóng, cùng Otori Chawero hai người song thành giao thế. Đi đến lên lưới lúc, Tiêu Dạ cùng Sanada Jinichiro hai mắt nhìn nhau. So với hắn đến, Sanada Jinichiro sắc mặt hiển nhiên không thật là tốt. Nha, thật đáng tiếc, chúng ta thắng. Cười nhẹ, Tiêu Dạ đưa tay phải ra. Ba, hai người nắm tay, bầu không khí lại cực kỳ nặng nề. Thắng. Sanada lạnh giọng nói ra. Quá ngạo mạn. Tiêu Dạ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.